Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3018, thiên môn lại mở, mảnh này rộng lớn vũ trụ khu không người yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đem một đầu màu tím kỳ lân ở đây thức tỉnh thời khắc, trong phút chốc bị đánh vỡ yên tĩnh, trong lúc nhất thời tia chớp màu tím ngang qua mấy chục dặm tinh không. Gào gừ, tiểu tử thét dài, toàn thể thần quang ngút trời, đủ để chống đỡ thiên sinh mệnh bản nguyên chi khí cuồn cuộn bạo phát. Chập trùng thời khắc vùng sao trời này đều đi theo run lên, như là một tôn tiền sử thế lực bá chủ ở đây thức tỉnh rồi. Kỳ lân độ kiếp, hơn nữa còn là vượt qua tôn chủ lôi kiếp, này lôi kiếp quá mênh mông cùng kinh thế. Vùng vũ trụ này đều bị nhuộm thành màu tím, mênh mông vô bờ chớp giật xé rách tinh không, lấy khủng bố thanh thế đánh về phía tiểu tử. Đạo lăng bất ngờ tiến vào không gian truyền thừa, vũ trụ nhất hào bên trong đoạt thiên tàn trận phát huy kỳ hiệu, thu nạp sức mạnh thời gian, do đó dẫn đến tiểu tử bọn họ ở vũ trụ nhất hào bên trong vượt qua mười mấy năm. Bằng không tiểu tử cũng không thể nhanh như vậy bước vào tôn chủ cảnh giới. Tiểu tử toàn thể tổ huyết thiêu đốt, huyết mạch của hắn lực lượng cực đoan bá tuyệt, chủ yếu vẫn là ở hung ma động niết bàn chỉ phát sinh lột xác. Tổ huyết càng mạnh, tiểu tử được truyền thừa liền càng là mạnh mẽ. Loại này trời sinh chí tôn, sở học đều là cao cấp nhất bí thuật. Tiểu tử khí tức càng ngày càng khủng bố, cuối cùng như cùng một mảnh đại dương màu tím đang phập phồng, nhằm phía mênh mông lôi ngục bên trong. Tiểu tử cái tên này gặp may, dĩ nhiên bước vào tôn chủ cảnh giới, lập tức liền đuổi theo ta. Tiểu tiên hoàng tức giận bất bình, mới mấy tháng không gặp, tiểu tử đột nhiên bước vào tôn chủ. Điều này làm cho khổ sở tu luyện tiểu tiên hoàng rất khó chịu đựng. Lấy tiểu tử hiện tại tiềm năng, tương lai sợ là sẽ phải rất nhanh ủng có vô địch giả chiến lược tiên thiên đạo thể ngồi xếp bằng ở trong hư không. Sau lưng có một cây cổ thụ cắm rễ, rủ xuống ngàn tỷ sợi đạo ngân, phảng phất một mảnh tiên thiên vũ trụ treo ở đây. Tiểu tiên hoàng liền đứng ở này trên một cây cổ thụ. Đây chính là tiên thiên đại đạo thụ, hiện tại trở thành đạo chủ phủ đệ vừa tu luyện chí bảo. Mỗi người đều có thể ngồi xếp bằng ở tiên thiên đại đạo thụ bên dưới tìm hiểu đại đạo. Kỳ lân dù sao cũng là chí tôn tiên linh, Thu Quân Quân khóe miệng vung lên một tia nụ cười. Tính kỹ toán hiện tại đạo chủ phủ quả nhiên hội tụ các lộ anh kiệt. Tương lai có tiềm năng mưa gió hóa rồng. Kỳ lân, tiên hoàng, hỗn độn nữ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng thân mặc màu đen trường y, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, lại có một loại thô bạo. Nội tâm khó tránh khỏi có chút đố kỵ. Rốt cuộc hai đại tiên linh đều quy về đạo chủ phủ. Tiểu tử vẫn là đạo lăng khai sơn đại đệ tử. Thanh nhã, ta xem ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, chẳng bằng gia nhập đạo chủ phủ. Đạo lăng cũng nghĩ lôi kéo hỗn độn nữ tiến vào đạo chủ phủ. Cái này cần cho phép ta suy nghĩ một chút. Hỗn thanh nhã vui cười. Hết cách rồi, kẻ thù quá nhiều. Ta nếu là tiến vào đạo chủ phủ, không chắc mỗi ngày bị ám sát. Đạo lăng một trận mặt hắc, bất quá lời này nói cũng thực không tồi, thiên ngoại thiên cùng cổ thiên đình đã đủ rất khủng bố. Hai thế lực lớn cũng có thiên đế cùng thiên tử, huống chi còn có một cái tập vương cùng phần tiên, đầy đủ tứ đại điên cuồng cường giả. Đạo lăng có thể cảm giác được tương lai áp lực, bắt nguồn từ với thiên tôn đã đủ rất khủng bố. Nhưng là có thể cùng thiên tôn đánh đồng với nhau thập vương những người này, suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào kinh thế hãi tục. Hy vọng bọn họ nhanh lên một chút trưởng thành. Thời gian cũng không nhiều. Đạo lăng trong mắt tất cả đều là nghiêm nghị. Vì lẽ đó hắn mới nghĩ mau chóng được vũ trụ sơn. Chỉ cần trưởng quản vũ trụ sơn. Cái gì thiên ngoại thiên những thế lực này. Hắn không sợ. Vũ trụ sơn chính là đứng đầu nhất tạo hóa thiên binh. Có thể nói vùng vũ trụ này đáng sợ nhất binh khí. Gào gừ, lôi kiếp càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu tử nhiều lần bị thương nặng. Nó kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Trên căn bản không có từng tao ngộ liều mạng tranh đấu. Hiện tại ở đáng sợ như thế lôi kiếp bên dưới có vẻ hơi lực bất tòng tâm ni kỳ lân tiểu đế dược. Phát sáng, rơi xuống một viên bảo quả. Tiểu tử nuốt vào sau đó phát sinh tiếng giống to. Mênh mông màu tím lôi hải đều đang run rẩy. Hơi thở của nó từng bước leo. Khoảng cách bước vào tôn chủ cảnh giới càng ngày càng gần. Này lôi kiếp đầy đủ kéo dài nửa ngày. Tiểu tử tao ngộ mấy lần tình thế nguy cấp. Cuối cùng lần này vượt cửa ải thành công. Bước vào tôn chủ cảnh giới. Khí tức cường thịnh một đoạn dài. Như là một vòng màu tím đại nhật đang thiêu đốt. Lệnh lôi hải toàn diện tan vỡ. Xảy ra chuyện gì? Ta rất nhớ nhìn thấy một đầu kỳ lân ở độ kiếp. Hẳn là kỳ lân. Đạo chủ phủ có tiên hoàng. Đế lộ chiến cũng có huyền vũ thánh thú. Hiện tại kỳ lân cũng đi ra. Sợ là thiên hạ chí tôn sinh linh đi ra sẽ càng ngày càng nhiều. Đạo lăng lựa chọn khu vực không có người ở. Nhưng là lôi kiếp mênh mông như vậy. Đã là kinh động cùng xa xa cường giả. Bọn họ chạy tới thời khắc đạo lăng bọn họ đã cưỡi vũ trụ nhất hào rời đi. Trở về vũ trụ sơn. Đi tới vũ trụ sơn thời khắc. Đạo lăng có thể cảm giác được vũ trụ sơn các đại phong tràn ngập kinh thế gợn sóng. Không nghi ngờ chút nào hiện tại vũ trụ sơn hội tụ đếm không hết vương giả. Vô địch bá chủ đủ có hơn trăm tôn. Ở đế lộ chiến ảnh hưởng to lớn nhất. Đáng tiếc vũ trụ sơn căn bản không tham dự bất kỳ tranh đấu. Đạo lăng lần này trở về chưa từng kinh động bất luận người nào. Thiên phong y nguyên, bất quá càng ngày càng cường thịnh. Đi tới nơi này đạo lăng mục đích chính là vì mở ra thiên môn. Đại sư huynh trở về, thiên môn muốn mở ra. Nghe đồn hỗn độn nữ đến rồi. Đây chính là đế lộ chiến vô địch giả thiên phong trên dưới rối loạn. Rất nhiều nguyên lão đều tới rồi. Nhiệt tình khoản đãi hỗn độn nữ. Bọn họ cũng không nghĩ tới tiên thiên đạo thể hiện tại sẽ gia nhập đạo chủ phủ. Trong này ân oán sợ là cùng phong chủ có quan hệ trực tiếp. Thiên môn ẩn chứa vô cùng đại đạo. Đáng tiếc tiêu chuẩn không nhiều. Mà lần này đạo lăng mở ra thiên môn. Hắn là hướng về phía táng thiên mà đến. Rốt cục muốn mở ra tiên thiên đạo thể chờ mong đã lâu. Bởi vì phi thường thích hợp đạo của hắn, pháp của hắn, nói không chắc có thể tiến thêm một bước nữa. Ầm ầm ầm, yên lặng nhiều năm thiên môn lại một lần nữa hiển hiện ra. Cái cửa này đại diện cho chư thiên vạn đạo, đại diện cho đạo cực điểm cảnh, đại diện cho vô cùng áo nghĩa cánh cửa. Hiển hóa ra thời khắc, toàn bộ đại điện tu sĩ đều rơi vào ngộ đạo bên trong. Đạo lăng ngồi xếp bằng cùng tiên thiên đại đạo thụ bên trên. Xương chán trong suốt, toàn thể ngàn tỷ lớp đạo ngân đan dệt, dường như mênh mông đại vũ trụ đang thức tỉnh. Trong con mắt hắn, vô cùng đạo lực đan dệt, tổ hợp lại với nhau, hóa thành một đoàn khủng bố vô biên đạo ngân. Tựa hồ có thể chôn xuống toàn bộ vũ trụ tinh không? Chôn xuống toàn bộ năm tháng luân hồi. Tiên thiên đạo thể không cần phải nói. Tới cửa một cước, 3000 đại đạo rung động ầm ầm. Hóa thành 3000 đại đạo chân long. Với trong cơ thể hắn chảy xuôi. Đan xen vào nhau. có thông thiên tư thế, mở ra một cái hằng cổ đại đạo giới. Con đường này càng ngày càng khủng bố như vậy. Hỗn độn nữ bị hỗn độn che lấp, ngồi xếp bằng ở một cái hỗn độn thiên giới bên trong. Tiểu tử tìm hiểu kỳ lân đại đạo, toàn thân tổ huyết sôi trào. Tiểu thần hoàng tìm hiểu tiên hoàng đại đạo, sau lưng mơ hồ hiển hóa ra một đầu cái thế tiên hoàng. Thương tuyệt tìm hiểu chân long đại đạo, một đầu thương cổ tổ long vòng quanh thân thể vận chuyển. Thua quân quân tựa hồ ngồi xếp bằng ở một mảnh thái cổ tinh vực bên trong. Chư thiên tinh đấu nương theo nàng vận chuyển. Khổng tước toàn thể ngũ sắc tiên quang mông lung, hơi thở sự sống mênh mông. Cơ thể mơ hồ hiển hóa ra chân hoàng lực lượng, đãng phá thời không. Tiểu hắc long xương chán bên trong có một viên chân long châu đang phát sáng. Cùng nó ngực dung hợp chân long đế cốt chiếu kêu gọi lẫn nhau. Mơ hồ tràn ngập từng sợi chân long đại đế uy thế. Bất diệt chiến thể, bất diệt thể đã tu hành đến một loại cực cảnh. Bất cứ lúc nào đứng ở một cái bất diệt trong lĩnh vực. Cái này truyền thừa điện tràn ngập các loại khủng bố khí lưu. Để sư tuấn bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Đám người kia cũng quá mạnh mẽ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đừng quên vẫn là đệ tử ta, Lam Vinh cười ha ha. Chính là không có đuổi tới, phỏng chừng còn muốn một quãng thời gian mới có thể từ bí cảnh bên trong trở về các đại nguyên. Lão thay đổi sắc mặt, tiên thiên thông thiên nhãn tự nhiên không cần nhiều lời, đã sớm bước vào tôn chủ cảnh giới. Bất quá hiện tại tọa uyển phong đi vũ trụ sơn bí cảnh rèn luyện, hiện tại còn chưa từng trở về. Đây chính là một loại chí tôn bảo nhãn. Hết chương.